Chương 414, lần thứ 2 thuế biến. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách Tô Ngạn hóa giải tâm ma đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Tô Ngạn tốc độ tu luyện có tăng trưởng rõ rệt, đã đạt tới huyền giai đỉnh phong, khoảng cách địa giai còn sót lại khoảng cách nửa bước. Dựa theo Tô Ngạn hiện tại thiên phú, tin tưởng trong vòng nửa năm liền có thể trở lại trí tôn cảnh, thậm chí ngắn hơn. Đừng quên, nơi này là thần vực, linh khí mức độ đậm đặc xa không phải nam cảnh có thể so sánh, lại có vạn năm linh tuyền âm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Đáng nhắc tới là, từ khi ngày đó ngủ về sau, Vân Tịch liền không còn có tỉnh lại, hô hấp, nhịp tim đều cực kỳ bình ổn, nhưng khí tức lại đang không ngừng tăng lên, đã có tiến giai truyền kỳ cảnh dấu hiệu. Vì dĩ vãng vạn nhất, đối với cái này tràn ngập nghi hoặc tần giác chỉ có thể đi hỏi thăm thiên đế, dù sao, thiên đế thế nhưng là Vân Tịch người thừa kế. Cái gì, cái kia gốc linh thảo đã tiến vào lần thứ 2 thuế biến nghe xong tần giác miêu tả, thiên đế mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lần thứ 2 thuế biến tần giác kinh ngạc, tình huống như thế nào là, bởi vì nàng là linh thảo hóa hình, cho nên ta cố ý cho nàng một loại có thể không ngừng thuế biến công pháp. Tên là Thiên Diễn Cửu Biến. Thiên Đế giải thích nói, bộ công pháp này cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được, tổng cộng có thể thuế biến 9 lần, mỗi lần đều hội sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, dưới tình huống bình thường, chỉ có đạt tới thánh cảnh mới có thể chạm đến lần thứ 2 thuế biến, cái kia gốc linh thảo đã. Thánh cảnh ách không có, nàng còn tại trí tôn cảnh. Tần Giáp đáp, Thiên Đế, trí tôn cảnh liền có thể chạm đến lần thứ 2 thuế biến. Mở cái gì nói đùa trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên Đế dứt khoát lựa chọn đi theo tần giác cùng đi nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu, hai người hạ xuống ở trên ngọn núi, tần giác chỉ vào cách đó không xa nằm tại trên bãi cỏ, điên cuồng hấp thu linh khí. Vân Tịch nói, là ở chỗ này. Thiên Đế theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức con ngươi hơi co lại, mà lấy hắn thượng vị chân thần cảnh cấp bậc thực lực, cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đúng là lần thứ 2 thuế biến. Với lại thuộc về hoàn mỹ thuế biến người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng thiên đế lại biết, thiên diễn cửu biến tiềm lực phi thường đáng sợ, có thể sừng sâu không lường được. Mấy chục vạn năm trước, thiên cung còn chưa hủy diệt lúc, thiên đế từng để một gốc hóa hình thiên tài địa bảo tu luyện bộ công pháp này, vẹn vẹn hoàn thành 4 lần thuế biến, cũng đã tiếp cận chân thần cảnh, cùng giai vô địch. Đương nhiên, mỗi lần thuế biến vậy có cao thấp chi điểm. Lúc trước gốc kia hóa hình thiên tài địa bảo chỉ có tại lần thứ nhất thuế biến lúc có được hoàn mỹ trình độ, về sau 3 lần thuế biến đều là miễn cưỡng thông qua, có 2 lần còn kém chút thất bại. Dù vậy, như cũ lệnh thiên phú tu luyện tăng lên trên diện rộng, dựa theo thiên đế phỏng đoán, dù là không cách nào hoàn thành lần thứ 5 thuế biến, hẳn là cũng có thế đưa thân chân thần cảnh. Tiếc nuối là, gốc kia thiên tài địa bảo cuối cùng lựa chọn cùng Phong Khê thông đồng, đánh lén thiên đế. Kết quả bị thiên đế một bàn tay trục chết, cái gì đều không thừa hạ. Bởi vì cái gọi là hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh thiên đế đem thiên diễn cửu biến truyền thụ cho Vân Tịch lúc, căn bản không coi ôm cái gì hy vọng, thậm chí lo lắng Vân Tịch không được, cố ý giúp nàng hoàn thành lần thứ nhất thuế biến. Ai có thể nghĩ tới, Vân Tịch hội tại như vậy trong thời gian ngắn triển khai lần thứ 2 thuế biến, đồng thời như cũ thuộc về hoàn mỹ trình độ nếu như vậy tiếp tục kéo dài. Hoàn thành 9 lần thuế biến sẽ như thế nào đơn giản không dám tưởng tượng. Hít một hơi thật sâu, thiên đế nghiêm mặt nói, đừng đi quấy rầy nàng, vài ngày sau hẳn là sẽ tự động thức tỉnh. Tốt á, tần giác bất đắc dĩ. Đúng, tiền bối, ta có thể thu nàng làm đồ sao? Thiên đế thử thăm dò nói. Mặc dù bởi vì Phong Khê sự tình, thiên đế hiện tại cực kỳ kháng cự thu đồ đệ, nhưng Vân Tịch biểu hiện ra ngoài thiên phu thực sự quá kinh khủng dung không được thiên đế không động tâm. Thật có lỗi. Nàng đã là đồ đệ của ta. Tần giác thản nhiên nói. Nghe vậy, thiên đế có chút thất vọng, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, tần giác lại nói, bất quá ta vậy không có cái gì có thể dạy nàng, nếu như ngươi nguyện ý làm nàng cái thứ hai sư phụ lời nói, ta không có ý kiến gì, huống chi, ngươi vốn chính là nàng nửa cái sư phụ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thiên đế xác thực xem như Vân Tịch nửa cái sư phụ. Nếu như không phải thiên đế cưỡng ép trợ giúp Vân Tịch cải biến thể chất, hoàn thành lần thứ nhất thuế biến, Vân Tịch vậy không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, bước vào trí tôn cảnh cấp độ. Thật thiên đế đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ. Tần giác nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối, ta nhất định hội thanh nàng bồi dưỡng thành cường đại nhất hóa hình linh thực. Thiên đế hưng phấn kêu lên. trừ bỏ bị Vân Tịch Thiên Phú đả động bên ngoài, Thiên Đế tự thân vậy muốn nhìn một chút, Thiên Diễn Cửu Biến cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Tần Giác cười gượng, trước đó, ngươi vẫn là trước nhớ kỹ nàng danh tự đi, nàng cứ gọi Vân Tịch. Vân Tịch tên rất hay, Thiên Đế tán thưởng. Tần Giác, vài ngày sau, Tần Giác ở lại trên ngọn núi, đột nhiên trời trong đều là mực, cuồng phong tàn phá bừa bãi, sau đó cấp tốc hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, một đầu kết nối lấy Vân Tịch, một đầu kết nối lấy bầu trời, nhấc lên trận trận gợn sóng năng lượng, rất rất hùng vĩ. Ngay sau đó Vân Tịch thân thể chậm rãi lên không, bắt đầu trùng kích truyền kỳ cảnh, rầm rầm rầm vô số linh khí tràn vào Vân Tịch trong cơ thể, truyền ra đinh thai nhức góc tiếng vang, xuyên vàng nước đá. Tần Giác hai tay phụ về sau, quan sát từ đằng xa, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, rốt cục tại một đoạn thời khắc, nương theo lấy tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, Vân Tịch tu vi chính thức đột phá chí tôn, bước vào truyền kỳ cảnh, ảnh càng nhiều linh khí tụ đến, vây quanh Vân Tịch xoay tròn, huyễn hóa ra các loại kỳ chân dị thú, từng cái sinh diệt, đó là chỉ có tuyệt thế thiên tài đột phá lúc mới hội xuất hiện thủy tướng. Nửa ngày, Vân Tịch khí tức dần dần ổn định lại, mở ra hai cái màu xả cờ kha cờ nhau con mắt, hơi có vẻ mở bước, ta đột phá là, liền Vân Tịch mình đều không rõ, nàng là thế nào đột phá. Nô thật đói. Sau một khắc, Vân Tịch nhíu mày, vội vàng từ không trung bay xuống, tìm kiếm Tần Giác. Sư phụ, ta thật đói a. Tần Giác, cùng vài ngày trước so ra, trải qua lần thứ hai thuế biến, Vân Tịch không thể nghi ngờ trở nên càng xinh đẹp hơn, làn da tinh xảo tinh tế ti mi, hoàn mỹ không một tí vết, nhất là cái kia hai cái màu sắc khác nhau con người, thâm thúy thanh tịnh, giống như thượng đẳng nhất bảo thạch. Đáng tiếc duy nhất là, hình thể quá nhỏ, chỉ có to bằng bàn tay, cùng bút bê không có gì khác biệt. Ba đúng lúc này, Thiên Đế chớp mắt đã tới. Là ngươi nhìn thấy Thiên Đế, Vân Tịch giật nảy mình. Cho dù Vân Tịch đã đi tới thần vực hơn nửa tháng, nhưng đây là nàng lần thứ nhất cùng Thiên Đế gặp mặt. Ngươi tốt. Thiên Đế lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ách ngươi tốt, có chuyện gì không? Vân Tịch hỏi thăm. Cái kia Thiên Đế vừa muốn mở miệng, Vân Tịch đột nhiên hai mắt sáng lên, phóng tới Tần Giác. Sư phụ bịch Vân Tịch trùng điệp tiến đụng vào Tần Giác hoài nghi, ngẩng đầu, không thể chờ đợi được nói. Sư phụ. Ta thật đói a. Tần Giác, bức tranh này giống như ở nơi nào gặp qua. Vân Tịch lần thứ nhất thuế biến kết thúc lúc, giống như cũng là như thế. Ngươi đối đồ ăn chấp nghiệm đến cùng sâu bao nhiêu a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.